Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, lấy công chuộc tội. Ngày 5 tháng 12, trận này truyền thông trong miệng tiêu điểm chi chiến, rốt cục tiến đến. Manchester City Ground không còn chỗ ngồi. Manchester City fan bóng đá phi thường trọng thị trận đấu này. Nếu như Manchester City có thể tại sân nhà đánh bại Chelsea, như vậy tại thiếu thi đấu một trận tình huống dưới, Manchester City liền đem dẫn trước Chelsea 4 phần. Ở sau đó lễ Giáng sinh lịch đấu bên trong, Manchester City có được cái này 4 phần ưu thế, liền sẽ hơi nhẹ lòng một ít, coi như không cẩn thận có cái nào trận đấu không có thắng được đến, kia cũng không trở thành bị Chelsea phản siêu. Vinh Quang cảm thấy trận đấu này rất bình thường. Đây chẳng qua là cái nhìn của hắn mà thôi. Trên thực tế đại đa số người đều tán đồng truyền thông quan điểm đây là một trận cường cường đối. Thoại, tiêu điểm chi chiến, quyết định thi đấu vòng tròn số ghế. Lần này Chelsea tại đối mặt Manchester City thời điểm, cũng không có co vào tử thủ. Mặc dù Ancelotti đội bóng tại sân khách đánh chính là phòng thủ phản kích. Nhưng phòng thủ phản kích cùng từ bỏ tiến công co vào tử thủ nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tại Manchester City sân nhà đối mặt cường đại như thế đội chủ nhà, lựa chọn phòng thủ phản kích cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là đội bóng có phản kích, mà mùa giải trước Hiddink là hoàn toàn từ bỏ tiến công. Tranh tài sau khi bắt đầu, sân nhà tác chiến Manchester City chiếm cứ chủ động. Bọn hắn hướng Chelsea cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hy vọng có thể tại sân nhà tiên tiến cầu, lấy được dẫn trước, mà Chelsea chỉ có thể thông qua phản kích đến uy hiếp Manchester City cầu môn. Liền ngay cả sướng ngôn viên John Mortensen đều nói, Manchester City chế trụ Chelsea. Nhưng tiên tiến nhất cầu lại cũng không là Manchester City, mà là Chelsea. Bất quá dẫn bóng cầu thủ không phải Chelsea cầu thủ, mà là Manchester City cầu thủ. Drogba, dâu hát đem bóng đá nhào một chút, nhưng cầu y nguyên ngoan cường lăn hướng cánh cửa tuyến. Campani trở về thủ đến cánh cửa tuyến, hắn đá mạnh giải vây. Đây là một lần Chelsea phản kích, ba chuyền hai ngã xuống, bóng đá rơi xuống Drogba dưới chân, bờ biển Nga tiền đạo một cước giận bắn. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Dâu hát đem bóng đá ra sức nhào một chút. Bóng đá y nguyên lăn hướng cầu môn. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá đều muốn la hoảng lên. Campani thúc ngựa giết tới. Một cái đá mạnh giải vây. Tất cả đều cho rằng nguy cơ lần này giải trừ. Nhưng ngay lúc này, Campani đá mạnh đá đi ra bóng đá lại đâm vào trở về thủ David Silva trên thân. David Silva à không, bóng vào rồi, John Mortensen ngữ khí biến đổi bất ngờ, Manchester City fan bóng đá tâm tình cũng tựa như là làm một lần xe cáp treo đồng dạng, phản lưới, David Silva đánh vào một cái phản lưới, sút gôn chế tạo lần này phản lưới Drogba quay người xông về mình đồng đội, cùng bọn hắn ôm chúc mừng dẫn bóng. Mà David Silva thì ngơ ngác đứng tại cầu môn trước. Trận đấu này hắn rốt cục thắng được ra sân từ đầu cơ hội. Hắn vốn cho rằng đây là thuộc về hắn cơ hội. Kết quả ra sân thi đấu 10 phút đồng hồ cũng chưa tới. Hắn lại đánh vào một cái phản lưới. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Vì có thể hết sức biểu hiện mình. Hắn không gần như chỉ ở tiến công bên trong rất bình thường sinh động. Tại phòng thủ thời điểm cũng tích cực trở về thủ. Kết quả bây giờ nhìn đi lên. Hắn tích cực như vậy trở về tham dự phòng thủ tựa hồ là sai lầm. Vừa rồi Chelsea lần này phản kích. Hắn lúc trước vệ tuyến vị trí bên trên một mực về tới Manchester City trong cấm khu. Sau đó hắn nhìn thấy Drogba sút gôn bị dâu hát nhào một chút. Nhưng bóng đá như cũ tại hướng phía cầu môn lăn đi. Hắn ra tốc vọt lên trở về. Hy vọng làm một lần cầu môn tuyến bên trên anh hùng. Đem bóng đá tại cầu môn tuyến bên trên giải vây ra ngoài. Nhưng nếu như hắn không tiến lên có lẽ ngược lại không có chuyện gì. Hắn rất bình thường tích cực xông đi lên. lại làm cho company đem bóng đá đá vào trên thân, bắn ngược vào cửa, thật sự là quá xui xẻo. David Silva quay đầu nhìn xem reo hò chúc mừng Chelsea cầu thủ, khóc không ra nước mắt. Silva thật sự là không may. Trận đấu này thay thế Robinho xuất ra đầu tiên, kết cấu lại mở màn liền tiến vào cái phản lưới. Hy vọng quả cầu này đừng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cùng trạng thái. Chúng ta lúc trước làm qua rất bình thường dự đoán, cũng nghĩ qua Chelsea tiên tiến cầu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Chelsea sẽ lấy phương thức như vậy lấy được dẫn trước. David Silva từ tranh tài ngay từ đầu liền rất bình thường tích cực. Vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, mỗi một góc đều có thể nhìn thấy hắn. Nhưng ta nhất định phải vạch. Loại này sinh động cùng tích cực cũng không phải là công việc tốt. Hắn có chút hưng phấn quá mức. David Silva vẫn là tuổi còn rất trẻ. David Silva nếu như có thể nghe được sướng ngôn viên nhóm bình luận, chỉ sợ đều muốn thổ huyết mình biểu hiện tích cực như vậy. Còn không có mò được tốt. Nhưng nếu như David Silva nghe qua một người Trung Quốc thành ngữ gọi là dục tốc bất đạt, hắn chỉ sợ cũng sẽ biết mình sai ở đâu. Nhìn trên đài Chelsea fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô vì bọn họ dẫn trước. Nhìn cái này dẫn bóng tựa hồ là ngoài ý muốn, nhưng ta cho rằng Chelsea tại dẫn bóng trước đó đã có dấu hiệu. Ancelotti chiến thuật là đối đầu, phòng thủ phản kích đi hữu hiệu. Tiếp tục như thế đá xuống đi, coi như quả cầu này không tiến, Chelsea cũng sớm muộn sẽ dẫn bóng. Chelsea điện đài sướng ngôn viên hưng phấn nói, mà những cái kia không thể đi theo đội bóng đi sân khách Chelsea fan hâm mộ bóng đá, đều tại TV cùng radio trước mặt hoan hô, nói không sai, chúng ta sớm muộn sẽ dẫn bóng. Trận đấu này thắng lợi chắc chắn thuộc về Chelsea. Tại tranh tài bắt đầu giai đoạn liền ném cầu, vô luận là ai đều không muốn đụng phải chuyện như thế. Chớ đừng nói chi là rớt vẫn là phản lưới. Đây thật là quá đả kích sĩ khí. Cầu thủ ngay cả phàn nàn đều không có cách. Bọn hắn cũng không thể công khai chỉ trích David Silva à. Bọn hắn kìm nén bực bội lại không chỗ phát tiết. Dạng này ném cầu, quá không phục. Vinh Quang làm đội bóng đội trưởng, hắn cũng không nói gì thêm cổ vũ đồng đội, cũng không có đứng ra tới làm cái gì. Hắn chỉ là cùng Berbatov đứng tại bên trong vòng, chờ đợi tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ai, đối diện Berbatov đột nhiên thở dài. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ta từ hôm qua đã cảm thấy người Tây Ban Nha, Espanyol, cảm xúc không đúng lắm. Hôm qua hắn cùng ta ở một phòng nha. Kết quả hắn cũng rất hưng phấn. Ta bị hắn giày vò đến 12 giờ mới ngủ. Hiện tại hắn hơn người hưng phấn quá mức. Berbatov đối Vinh Quang giải thích nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ à, hắn lắc đầu. Ngay lúc này, tham dự chúc mừng Chelsea cầu thủ đều chạy về tới mình nửa trang. Tranh tài sắp lại bắt đầu lại từ đầu. Balak từ Vinh Quang bên cạnh chạy tới thời điểm, quay người đối với hắn chớp mắt. Phản lưới, ngay cả thượng đế đi đứng tại chúng ta bên này. Lần này đến phiên chúng ta thắng. Vinh Quang dùng tiếng Đức về hắn. Nằm mơ, từng tại Bundesliga hiệu lực nhiều năm Berbatov nghe hiểu hai người bọn họ đối thoại. Hắn nhìn một chút Vinh Quang một chút, lại đi xem Balak. Balak lui về chạy đi, cười có chút khoa trương. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. David Silva không có trước đó như vậy sinh động. Hắn tựa hồ là lo lắng cho mình hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Lại đến cái cùng loại phản lưới chuyện như vậy. Hắn thành thành thật thật ở tại Benitez cho hắn xác định tốt phạm vi hoạt động bên trong, tuyệt không vượt quá giới hạn. Cầm banh về sau cũng mau chóng đem bóng đá chuyển đi, giao cho đồng đội, mà mình cũng không quá nguyện ý nhận gánh trách nhiệm. Đang đánh tiến phản lưới về sau, tâm tình của hắn chập trùng rất lớn. Lúc này hắn đều còn không biết làm như thế nào mặt đối với kế tiếp tranh tài đâu. Nhìn hắn chỗ bên này tiến công đã trên cơ bản phế đi, hiện tại chỉ có thể nhìn Vinh. Sướng ngôn viên nhóm đều nói như vậy. Chelsea phương diện cũng đem phòng thủ trọng tâm đều đổi được Vinh Quang trên thân. Chỉ cần Vinh Quang cầm banh, bên người chính là ít nhất hai tên Chelsea cầu thủ ép lên đi. Vinh Quang vốn là tại trung lộ cầm banh, cứ như vậy bị Chelsea phòng thủ cầu thủ một đường dồn đến đường biên đi. Trước máy truyền hình, Chelsea fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô. Đội bóng hoàn thành một lần thành công phòng thủ. Nhìn Vinh Quang đã không đường có thể trốn, nhưng Vinh Quang vẫn là rất muốn đột phá. Hắn dẫn bóng cưỡng ép hướng trong cấm khu sông. Chelsea toàn bộ phòng tuyến cầu thủ đều cơ hồ bị hắn hấp dẫn tới. Ánh mắt mọi người cùng lực chú ý cùng một chỗ rơi vào trên người hắn. Vinh cưỡng ép đột phá. Nhưng hắn người trước mặt thật sự là nhiều lắm. Đây không phải một cái lựa chọn tốt. John Mortensen hô, người ở bên ngoài xem ra. Vinh Quang bên người tất cả đều là Chelsea cầu thủ. Bọn hắn đem Vinh Quang bao bọc vây quanh. Mấy có lẽ đã không nhìn thấy Vinh Quang. Vinh Quang là tuyệt đối không có thể đột phá thành công. Coi như hắn may mắn tiến vào vùng cấm địa. Dạng này dày đặc phòng thủ cũng làm cho hắn ngay cả lên chân sút gôn cơ hội đều không có. Nhưng ngay lúc này, bóng đá đột nhiên từ trong vòng vây lăn ra. Cũng không có tiếp ứng Beck Bartok, mà là hơi có chút lớn. Thẳng đến sau điểm mà đi. Bóng đá chuyển đến Beck Bartok sau lưng. Trận banh này chuyển lớn. Nhưng John Mortensen còn chưa có nói xong. Liền xem đến phần sau xông lên tới một người. David Silva, Alan Hansen kinh hô, tại tiếng kêu gào của hắn bên trong, đánh vào phản lưới David Silva nghênh cầu giận bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo, thẳng tắp xông về cầu môn, mà lúc đầu phía trước điểm phòng thủ Picha trách lúc này vội vàng chuyển rời đến sau điểm. Lại làm ra dập tắt lửa động tác đã chậm, đường bóng đá đã đụng phải phía sau hắn cầu lưới lúc. Động tác của hắn mới làm ra tới. David Silva, hắn san đều tỷ số điểm số. Hắn lấy công chuộc tội. Chelsea tất cả mọi người bị Vinh hấp dẫn. Hoàn toàn quên đi cái kia không thế nào sinh động David Silva. Dẫn bóng về sau David Silva sửng sốt một chút. Sau đó hắn chạy hướng về phía Vinh Quang. Trận banh này là Vinh Quang sáng tạo ra cơ hội. Nếu như không phải Vinh Quang cưỡng ép đột phá. Hấp dẫn Chelsea phòng thủ lực chú ý. Mình làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy vọt tới sau điểm tới sút gôn. Cái này dẫn bóng để hắn lập tức đem trước tư tưởng gánh vác đều để xuống. Đem hắn từ phản lưới trong bóng tối giải phóng ra. Có ít người có lẽ sẽ cho rằng Vinh Quang là truyền lớn. Nhưng David Silva rõ ràng. Vinh Quang cái này là cố ý truyền cho mình. Hắn là muốn trợ giúp mình. David Silva nhào lên, ôm lấy Vinh Quang, tạ ơn, hắn tại Vinh Quang bên tai hô, Vinh Quang vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, bắn ra tốt, càng nhiều Manchester City cầu thủ xông lên, đem bọn hắn vây quanh, hơn nửa hiệp còn không có kết thúc, liền san đều tỷ số điểm số, đây thật là một tin tức tốt, mà lại David Silva dẫn bóng cũng cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Ném cầu về sau bọn hắn cũng là có chút vội vàng sao động. Hiện tại không cần phải gấp. Chúng ta cùng bọn hắn lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Làm tốt lắm, David. Mọi người một bên vuốt David Silva bả vai cùng đầu. Một bên lớn tiếng khen ngợi hắn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.